Thiên thần và ác quỷ, chương 75, góc truyện audio.com. Langdon là người đầu tiên lao đến bên cô bé tội nghiệp sợ cứng cả người, chỉ tay về phía ông già say đang ngồi trên những bậc thềm của kim tự tháp trông thật khổ sở, chắc ông lão là một trong những người vô gia cư ở thành phố này. Từng đám tóc nâu bê bết xòa trước trán và tấm vải bẩn quấn quanh người. Vẫn tiếp tục gào ầm ĩ, cô bé chạy vụt về phía đám đông. Kinh hoàng, Langdon lao về phía ông già đó. Một vệt màu tối đang loang rộng trên tấm vải bẩn thiu. Máu tươi, vẫn đang chảy. Thế rồi, dường như tất cả cùng xảy ra đồng thời. Như thể bị vò nhào từ tận trong gan ruột, ông già ngã vật xuống. Langdon lao vội đến, nhưng không kịp. Ông già lộn nhào về phía trước, lăn qua mấy bậc đá, rồi ngã sấp mặt xuống nền. Bất động, Langdon quỳ xuống, Victoria đã đứng ngay cạnh anh. Đám đông bắt đầu xuống quanh họ. Victoria đặt tay lên gáy người vừa ngã. Mạch còn đập, cô nhận định, lật ông ấy lên, không đợi phải bảo, Langdon đã túm hai vai ông già và lật lên. Mớ sông áo bẩn thỉu tuột xuống như tảng thịt thối tự rời ra. Ông già ngã phịch xuống nền đá, ngay giữa ngực con người khốn khổ này, da thịt bị nung cháy đen. Victoria thở hắt ra, lùi ngay lại, Langdon đờ người vừa buồn nôn, vừa kinh sợ, biểu tượng được khắc lên người vị hồng y này thật đơn giản. Khí, Victoria nghẹn lời, đây chính là hồng y giáo chủ. Lính gác thụy sĩ ngay lập tức có mặt lùng sục tìm hung thủ, ầm ĩ quát tháo. Một du khách đứng gần đó kể lại rằng trước đó mấy phút một thanh niên da màu đã tử tế dìu ông già vô gia cư này đến giữa quảng trường, thậm chí còn nán lại bên ông ta giây lát rồi mới hòa vào đám đông du khách. Victoria xé toang tấm rẻ rách quấn quanh thân mình nạn nhân. Có hai vết thủng khá sâu ở hai bên vết sắt nung, ngay dưới mạng sườn. Cô gái xoay mặt nạn nhân lại và bắt đầu hô hấp nhân tạo. Langdon hoàn toàn không lường nổi những gì diễn ra sau đó. Victoria vừa bắt đầu hà hơi thì máu cũng bắt đầu phun vọt ra từ hai vết thương hai bên, chẳng khác gì một con cá voi đang phun nước. Chất lỏng mặn mặn ấy bắn đầy vào mặt Langdon. Victoria ngừng lại ngay lập tức, vẻ vô cùng kinh hãi. Phổi của Đức Cha, cô gái lắp bắp, hắn đã chọc thủng hai lá phổi. Langdon lấy tay gạt máu trên mặt quan sát hai vết thủng. Tiếng xì xì vẫn còn chưa hết hẳn. Hai lá phổi của vị hồng y giáo chủ đã bị hủy hoại. Ngài đã tạ thế, Victoria lấy tấm vải đậy kín thi thể, đó cũng là lúc những người lính gác thụy sĩ có mặt. Langdon đứng đó, tâm trí rối bời. Và anh trông thấy người đó, người phụ nữ cầm máy quay vẫn bám theo anh và Victoria từ nãy đang đứng khom lưng ngay gần đó. Chiếc máy quay của hãng BBC trên vai cô ta đang chạy rè rè. Ánh mắt của Langdon và của người đó gặp nhau, chỉ trong một tích tắc anh biết rằng toàn bộ sự việc đã bị ghi lại. Rồi nhanh như một con mèo, cô ta chạy vụt đi. Cách chương.